Chàng dệt quyền thế, chương 735, góc truyện audio.com, ra là thế, tôi đã nghe nói từ lâu rồi, các vị đại nhân thật sự rất văn minh và lịch sự. Bùi Nguyên Giáp vốn là tộc trưởng nhà họ Bùi, tối hôm qua nghe nói ông ta lại nắm quyền. Người lớn như vậy, trong mắt hẳn là không thể có một hạt cát. Nếu con trai ông ta làm điều sai trái thì bắt buộc phải đích thân đi xin lỗi. Trịnh Tuấn lúc này mới thở dài cho lòng bao dung và độ lượng của Bùi Nguyên Giáp. Trịnh Tuấn cũng gật đầu nói, với một người dạy dỗ tốt như vậy, Bùi Hạo Nhiên nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng trong tương lai. Vâng, thật tuyệt vời khi có Bùi Nguyên Minh làm con rể của chúng ta. Chấm, cả Trịnh Tuấn và Thanh Linh đều thở dài thêm lần, họ tham lam tiền bạc và quyền lực nên họ thích nữa. Nhất là người có địa vị, lại càng thích người có địa vị cao, mặc dù Bùi Hạo Nhiên đã làm chuyện như vậy, nhưng họ cũng hy vọng rằng họ có thể làm quen với Bùi Hạo Nhiên. Trịnh Tuyết Dương khẽ cau mày, cô cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng cũng không nhìn ra được vấn đề ở đâu. Dù sao nhà họ Bùi là đầu tàu của Đà Nẵng, cô không nghĩ rằng chuyện riêng của nhà họ Bùi sẽ do Bùi Nguyên Minh giải quyết. Được được, chỉ cần có thể giải quyết xong chuyện. Bằng không, bị nhà họ Bùi để ý tới cũng không phải chuyện tốt. Ba mẹ, đừng nghĩ về những điều này nữa. Tốt hơn hết chúng ta nên vạch ra ranh giới rõ ràng với nhà họ Bùi trong tương lai đi. Vào lúc này Trịnh Khánh Vân liền nói, mặc dù không biết tối hôm qua Bùi Nguyên Minh đã làm gì, nhưng có lẽ cô ta cũng đoán được nhà họ Bùi đã sắp xong đời rồi. Nếu không, làm sao Bùi Hạo Nhiên có thể để bộ dáng như vậy đến gõ cửa nhà cô ta, chỉ là đây là bí mật giữa cô ta và anh rể, cô ta sẽ không nói ra cho bất cứ ai hết. Nghe được lời nói của Trịnh Khánh Vân, Trịnh Tuấn và Thanh Linh nhìn nhau, sau đó đều gật đầu nói, vẫn là Khánh Vân nhà chúng ta hiểu chuyện. Trong tình huống này, chúng ta không được chọc tức nhà họ Bùi nữa. Đúng, đúng, chúng ta hãy nghĩ xem bữa tiệc sinh nhật của nhà họ Thanh chúng ta nên chuẩn bị thứ gì. Cả hai người bọn họ đều thay đổi chủ đề. Ngay sau đó, bọn họ đã đi đến thống nhất. Bùi Nguyên Minh, anh không sao chứ? Anh có trách nhiệm chuẩn bị một món quà sẽ gửi đến nhà họ Thanh làm quà sinh nhật. Anh phải chọn quà sinh nhật này. Nhà họ Thanh là nhà của mẹ vợ anh. Địa vị chính thức của chú em ở tỉnh Đà Nẵng thật sự không thể coi thường. Chúng ta không được đánh mất thân phận của mình, đây là cơ hội để chúng ta tái hòa nhập vào nhà họ Thanh. Chỉ cần có nhà Thanh chống lưng, chúng ta liền có cơ hội trở thành người quyền lực nhất trong nhà họ Trịnh. Đến lúc đó, ông nội sẽ phải giao lại quyền hành cho chúng ta. Chấm, Trịnh Tuấn và Thanh Linh rất vui mừng và cảm thấy rằng họ đã tìm thấy một người chống lưng tuyệt vời. Rốt cuộc ba con Trịnh Tùng và Trịnh Chí Dụng đang được nhà họ Bùi chống lưng, nhưng lại đột ngột đóng cửa không lâu trước đây, nghe nói đã bị nhà họ Bùi lấy đi rồi. Bây giờ có lẽ gia đình Trịnh Tuấn sắp về ra mắt. Nhà họ Thanh có tốt không đó? Nghe đến nhà họ Thanh, Bùi Nguyên Minh có chút hứng thú. Rốt cuộc bây giờ có 5 gia tộc hạng nhất ở Dương Thành, ngoại trừ nhà họ Nạp Lan và Lý Hạnh Mai. Theo như Bùi Nguyên Giáp nói, những gia tộc hạng nhất khác đều là tay sai của Lý Hạnh Mai. Thanh, Linh Đắc Thắng nói, tôi sợ nói ra sẽ làm cậu sợ chết khiếp. Nhà họ Thanh trước đây chỉ là gia tộc hạng 2, hạng 3 mà thôi, nhưng sau đó chú của tôi được quý phi coi trọng nên mới chính thức vào hạng nhất. Bây giờ, đang ở vị trí chính thức của đường, nhưng là vị trí thứ 3. Qua nhiều năm, vị trí số 1 và số 2 của Đà Nẵng đã thay đổi mấy lần, nhưng chú của em vẫn vững vàng như núi Thái Sơn đứng ở vị trí này. Đây là loại sức mạnh gì, chẳng nhẽ trong đầu cậu còn không hiểu ra sao? Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, không ngờ nhà họ Thanh thật sự là một gia đình chính thức. Lúc trước anh xem thường những gia tộc được cho là hạng nhất này ở Đà Nẵng, anh thật sự không hiểu mấy con mèo con và chó con này. Nghĩ đến đây, anh trong tiềm thức nói, ba gia tộc chính thức cũng chỉ là trà trộn vào mà thôi. Nghe vậy, Thanh Linh nhất, thời tức giận, cách chương,